Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1637, chương 1637, cứng rắn. Cảm ngộ, làm sao bây giờ, lại bế quan cái mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, hay là, cùng các tiên tôn đánh một trầu, trong chiến đấu cực điểm thăng hoa, phá vỡ mà vào chuẩn tiên tôn, phải biết. Chuẩn tiên tôn đột phá chỉ là lĩnh ngộ phương diện, thật giống như từ ngọc tiên đến chuẩn tiên vương, chỉ cần cảm ngộ đến, tự nhiên mà vậy liền bước vào, một ý nghĩ sai lầm, thiên địa khác biệt, ta như đánh với các tiên tôn một trận, cực điểm thăng hoa, có thể hay không phóng ra một bước này, Thạch Hạo thì thào, lần này thế nhưng là thật đánh a, một khi xảy ra vấn đề mà nói. Đó chính là vạn kiếp bất phục. Trước đó mà nói, hắn trước kia liền hạ quyết tâm, chỉ là cùng tiên tôn đụng cái đối mặt, cảm thụ một chút áp lực liền đi. Nhưng lần này, hắn muốn tại đột phá trong chiến đấu, vậy khẳng định chỉ có thể không thèm đếm xỉa một trận chiến. Cái này một cái không khéo, liền sẽ người chết. Thạch Hạo trầm ngâm nửa ngày, quyết định vẫn là phải đi mạo hiểm. Bằng không, đột phá chuẩn tiên tôn xa xa khó vời, đồng thời nắm giữ chín chi bản nguyên đạo A, dù là chỉ là từng tia, đó cũng là muôn vàn khó khăn. Thạch Hạo đi điểm đại dược duy nhất kia, chỉ gặp nơi này lại có âm hồn bổ sung, nhưng là, số lượng lại là ít đi rất nhiều. Đây là cảm thấy mình sẽ không như vậy ngu xuẩn, lại đến lần thứ hai sao? Có thể cuối cùng là không yên lòng, cho nên còn phái chú một chút âm hồn. Thạch Hạo im lặng, hắn nhanh chân mà đi, hướng về phía trước đi, cảm ứng được sinh mệnh khí tức của hắn. Những âm hồn kia gần như đồng thời quay đầu, hướng về Thạch Hạo nhìn qua, mặc dù bọn chúng nhìn qua đều là vụ hóa hình thái. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, búng tay một cái, đồng... Tất cả âm hồn toàn diệt, đạt tới hắn độ cao như vậy, giết tiên vương đều là một ánh mắt sự tình. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tiếp tục đi tới, ông, uy áp đáng sợ trong nháy mắt liền tới. Thạch Hạo, ngươi thế mà còn dám tới. Phá Thiên Tiên Tôn thanh âm vang lên, mang theo một tia kinh ngạc, chỉ cần người đầu óc bình thường, phát hiện nơi này có mai phục đằng sau. Nhất là, đã thất bại một lần, nếm qua đau khổ đằng sau, thế mà còn dám lại đến, thật sự là không nghĩ tới, cho nên, hiện tại liền chỉ có hắn như thế một vị tiên tôn đi đầu đến bước. Mặt khác tiên tôn tự nhiên hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Hạo lại ở chỗ này xuất hiện. Cách hơi xa một chút, Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, cũng không nói nhảm. Trực tiếp hướng về Phá Thiên Tiên Tôn giết tới. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Phá Thiên Tiên Tôn khí bảo, chỉ là tiên vương lại dám chủ động nghênh kích hắn. Đường đường tiên tôn, không cần mặt mũi, chết đi. Hắn nhô ra đại thủ, hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Xoát, hắn rõ ràng không có sử dụng tiên khí, có thể một chưởng chém ra. Chỉ gặp đầy trời tất cả đều là sắc bén kim quang. Đáng sợ đến không cách nào hình dung. Thạch Hạo có thể thuấn di né tránh. Nhưng là, nếu là hắn tránh né nói. Vậy còn đến chiến cái rắm. Hắn cần áp lực, áp lực, áp lực. Đến, Thạch Hạo thét dài một tiếng. Không tránh không né. Tiếp tục nghênh kích mà lên. Hả? Phá Thiên Tiên Tôn đôi mắt siết chặt, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Hắn thấy, Thạch Hạo mặc dù chủ động nghênh kích chính mình, nhưng khẳng định sẽ tại tiếp xúc trước đó thối lui. Dù sao thuấn di là sự tình trong nháy mắt. Thế nhưng là, Thạch Hạo thế mà không tránh. Vậy ngươi thật có thể đi chết rồi. Phá Thiên Tiên Tôn cười lạnh, hắn tự nhiên không cần làm biến hóa gì. Chỉ cần toàn lực oanh kích, bành, hai người đối bính một cái, tiên tôn chi lực bắn ra phía dưới, Thạch Hạo dù là đem 99 đạo tiên vương đạo tác tổ hợp đằng sau đối kháng, vẫn là không chịu nổi một kích, bị tùy tiện đánh bay ra ngoài, thổ huyết không thôi, chủ yếu kém tại trên đạo tác. Nói đến lực lượng, Thạch Hạo mặc dù cũng không kịp tiên tôn, nhưng chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Dù sao, hắn nhưng là tu đến tiên vương thập bát tinh, cả người lại tương đương với một cái thế giới. Lực lượng này là bực nào khủng bố. Nếu không mà nói, hắn tăng lên một cái tiểu cảnh giới cũng sẽ không khó khăn như vậy. Cho nên, chênh lệch này chủ yếu là thể hiện tại trên quy tắc. Bản nguyên đạo tắc nghiền ép phía dưới, tiên vương đạo tắc căn bản yếu ớt không chịu nổi. Dù là ngưng tụ gần trăm đạo thì như thế nào, đụng một cái liền nát. Bất quá, hắn hay là biểu hiện ra không gì sánh được yêu nghiệt một mặt. Không chết, chính diện cứng rắn tiên tôn một cái, thế mà không có treo. Nói ra có người sẽ tin sao? Phá thiên tiên tôn đều là nhíu mày, nhưng không chút do dự, lại là một trường quét tới. Một kích này, uy lực càng lớn. Hắn vận dụng đại chiêu, nguyên bản, cái này cần mặt khác tiên tôn phối hợp, miễn cho Thạch Hạo lấy thuấn di chạy, lãng phí một cách vô ích. Nhưng là, hiện tại Thạch Hạo giống như bị điên, phải cứ cùng hắn cứng rắn. Tình huống kia liền không giống với lúc trước, chính diện một trận chiến mà nói, hắn còn giết không được một cái tiên vương. Đừng quản cái này tiên vương đến cỡ nào yêu nghiệt. Ngay cả tiên tôn bên cạnh đều không có dính vào, hắn sẽ giết không được sao? Oanh, từng nhánh kim kiếm trống rỗng xuất hiện, hướng về Thạch Hạo bắn phá mà đi. Đây là kim chi bản nguyên diễn hóa, mỗi một chi đều là đáng sợ không gì sánh được, tùy tiện liền có thể đem tiên vương kim đều cho chảm phá. Thạch Hạo cắn răng, nghênh kích mà lên, hắn nhất định phải một trận chiến. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp ba chiêu, Thạch Hạo tiên vương cốt đều là xuất hiện nghiêm trọng rạn nứt. Phải biết, thân thể của hắn mặc dù đều là lấy tiên vương đạo tắc rèn luyện, nhưng là, xương cốt cường độ ngay từ đầu chính là toàn thân cao nhất. Cho nên, dù là hiện tại cũng không ngoại lệ. Hiện tại, hắn tiên vương cốt đều là lung lay sắp đổ. Vậy thì càng thêm đừng đề cập mặt khác bộ phận, thảm đến không tưởng nổi. Mà từ đầu tới đuôi, hắn chỉ là tiếp tiên tôn 5 chiêu mà thôi. Vẻn vẹn 5 chiêu, hắn liền sắp chết. Tiên tôn đáng sợ, có thể thấy được lốm đốm. Hắn nhe răng khó chịu, phá thiên tiên tôn nhưng trong lòng thì động dung cực kỳ. Trước đó, hắn mặc dù cũng xem Thạch Hạo là uy hiếp cực lớn, nhưng là, đánh đáy lòng vẫn là xem thường Thạch Hạo. Chỉ là tiên vương, chỉ là thuấn di tốc độ nhanh điểm, lại có cái gì đâu? Dám chính diện một trận chiến sao? Chính diện đánh, hắn một chiêu liền có thể diệt Thạch Hạo. Thế nhưng là, hiện tại Thạch Hạo thực sự cùng hắn vừa lên chính diện. Hơn nữa còn kiên trì 5 chiêu. Hắn mặc dù không biết vì cái gì Thạch Hạo nhất định phải nghĩ quẩn muốn chết, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn xem trọng Thạch Hạo một chút, cũng đem đối với Thạch Hạo coi trọng trình độ tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Người trẻ tuổi này quá kinh người. Hắn một kích quét ra, hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Chết! Thạch Hạo cắn răng. Mặc dù bây giờ chỉ có phá thiên tiên tôn ở đây, nhưng tin tưởng mặt khác 7 đại tiên tôn thoáng qua liền sẽ đến. Đồng thời vừa 8 đại tiên tôn, đừng nói hắn không được, chính là lão đinh cũng không được. Nhiều lắm là chống đỡ cái mấy trăm chiêu, lại làm khẳng định cũng là hẳn phải chết phần. Cho nên, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, đuổi tại mặt khác 7 đại tiên tôn chạy đến trước đó hoàn thành đột phá. Chuẩn tiên tôn, một ý nghĩ sai lầm, một đường chi ngộ, thế nhưng là, rõ ràng sinh tử áp lực to lớn như thế, hắn thế mà còn không thể đốn ngộ. Thạch Hạo có chút gấp, thật muốn giết chết hắn sao?